Ẩn sát, chương 498, ghen tỉ, góc chuyện audio.com, 2 giờ chiều, Gia Minh đến Tokyo, Huân lái xe tới đón hắn, từ sân bay Vũ Điền đi thẳng tới Nguyệt Trì ra, vừa đi vừa giải thích phong cảnh ven đường cho hắn, tính cách của Huân từ trước đến nay trầm mặc ít lời, bây giờ cố gắng tỏ ra nhiệt tình nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, giới thiệu cũng ngắn gọn vô cùng. Thực ra, nàng vốn không quan tâm tới những chuyện vui chơi giải trí, chẳng có hứng thú mua đồ dạo phố như những cô gái cùng tuổi khác. Hiện giờ giới thiệu cho Gia Minh nhưng bản thân nàng cũng không hiểu rõ lắm, Gia Minh ở bên cạnh vừa nghe vừa cưới, hắn không nói gì cả. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới Tokyo cho nên ở Tokyo này hầu như nơi nào hắn cũng biết. Lúc hắn tới dinh thự của Nguyệt Trì ra đã là 3 giờ chiều. Vốn tưởng Huân chuẩn bị phòng cho hắn là ở khách sạn bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy khu vườn nhỏ đã được dọn dẹp, Gia Minh sừng sốt một chút, ấn tượng của hắn đối với căn phòng này tương đối sâu đậm, có thể nói, đây chính là nơi gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với hắn ở Nguyệt Trì Gia. Còn nhớ khi hắn tới Nguyệt Trì Gia nằm vùng, khi được biết căn phòng này hắn còn nghi hoặc là hôn thê của Thiên Vũ chính tắc, là con gái của gia chủ, nhưng mà lại ở trong một căn phòng nhỏ bẩn thỉu 8 năm không ra ngoài. Lúc đó hắn chứng kiến một cảnh tượng, hầu như toàn bộ cửa căn nhà này đều hóa, bày biện trong hai gian phòng tương đối đơn giản, có một cô gái tên là Huân mặc kimono nằm ở trong phòng ngủ lạnh lẽo của mình, tự cắt cổ tay, máu tươi chảy ướt đẫm, như một nụ anh đào. Sau khi Nguyệt Trì Gia bị diệt có rất nhiều chuyện hắn đã quên đi, nhưng mà hắn chỉ nhớ tới cô gái xinh đẹp này, có lẽ cô gái chết thật xinh đẹp, hắn nghĩ như vậy. Tôi ở nơi này, chỉ giới thiệu đơn giản như vậy, Huân dẫn Gia Minh vào trong căn phòng được dọn dẹp như mới, hắn thấy có cả tivi và truyện tranh thì không khỏi bật cười. Hắn mang theo không nhiều đồ, buông ba lô du lịch, mở tivi, xem một số kênh tiếng Nhật phổ thông, Huân thì mang chậu rửa mặt tới cho hắn, sau đó đi dạo xung quanh khu vườn nhỏ một chút. Chỉ cần nhìn khu vườn này là hiểu, nó mới được thu dọn gần đây, rất nhiều chỗ được thu xếp gọn gàng, trong mắt Gia Minh nó đã thay đổi khá nhiều, cái ao nhỏ trong suốt của khu vườn có hai con cá đang bơi, đoán chừng là Huân mới thả, trông cũng sắp chết rồi. Huân đứng ở cửa phòng, nhìn Gia Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó đi tới bên cạnh hắn. Lão sư không nghỉ ngơi một chút ư? À, ta chưa thấy ai đi máy bay mà bảo cần nghỉ ngơi. Ách vậy, tôi mang lão sư đi xem Nguyệt Trì Gia. Cũng được, cho dù là đối với Tokyo hay là đối với cho Nguyệt Trì Gia, hắn đều quen thuộc vô cùng, Gia Minh gật đầu, sau đó hai người đi ra khỏi khu vườn, Huân dẫn đường đi tham quan một vòng. Nguyệt Trì Gia là một gia tộc ninja được truyền thừa từ xưa cho nên lãnh địa vô cùng rộng lớn, trông giống như một cái thôn làng cỡ lớn hoặc là một tòa thành, người sống ở đây không hoàn toàn là ninja hay lính đánh thuê. Theo thời đại phát triển, có không ít người của Nguyệt Trì Gia thoát khỏi số phận ninja, phụ trách những công việc khác như tập đoàn dệt may Trì Anh tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí cũng có một số người phát triển trong con đường chính trị. Xã hội hiện đại, nếu như chỉ hoạt động đơn thuần trong bóng tối, sợ rằng ngay cả sống cũng không nổi, nhưng truyền thống ninja vẫn là một thứ rất trọng yếu với họ. Nếu như là ở cổ đại thì đây chính là một nơi được đề. Góc chuyện audio.com Phòng vô cùng nghiêm mật nhưng qua thời gian, có rất nhiều thứ đã thay đổi, hiện giờ Nguyệt Trì Gia chia hai khu vực trong và ngoài, tầng ngoài là phòng ở của những tộc nhân bình thường, có người buôn bán, có người làm chính trị, phòng vệ đương nhiên là có, nhưng người ngoài nhìn chỉ giống như một thôn xóm hiện đại mà thôi. Dọc theo con đường thẳng tắp này có cả hoa viên, những khu vui chơi, biệt thự ngói đỏ. Tầng trong thì dùng cho việc huấn luyện ninja và nơi ở của một số nhân vật trọng yếu, đơn giản mà nói, đây chính là chỗ ẩn thân cho một số nhân vật hắc ám có thân phận đặc thù, bao gồm cả gia chủ tập đoàn dệt may Trì Anh tầng lớp cấp cao. Nơi này được bọn lính đánh thuê và đám ninja phòng vệ xâm nghiêm, cái loại vũ khí hiện đại hoặc là cơ quan kiểm cũ Gia Minh đảo mắt là thấy, cứ đi 3-5 bước lại có một lỗ châu mai bố trí một khẩu súng tự động, một camera ghi hình. Đương nhiên, ngày thường phòng vệ nơi này cũng sẽ không nghiêm ngặt như vậy, tầng ngoài thì hầu như ai muốn tới cũng được, trông nó giống như một phân xưởng, ai quen người trong này thậm chí có thể vào để shopping. Chỗ Huân ở đương nhiên thuộc về tầng bên trong, cho dù không phải đăng ký nhưng đó là do Huân dẫn vào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, nơi này có một con đường đá nhỏ ở nông thôn, những rào tre bằng gỗ hoặc bằng tre, trông có chút phong cách kiến trúc cổ xưa của Nhật, lại lẫn trong đó những căn phòng bằng xi măng, quảng trường hoặc thấp thoáng là khu rừng có bức tường bao bằng gạch men sứ xinh đẹp, cửa kính hoặc thang máy luyện võ trường. Nhìn xung quanh ấn tượng đầu tiên đó là cổ thụ như rừng, xanh tươi tùm, nếu như là ngày hè nóng bức đi trong này thật tuyệt. Đây là phòng ăn lớn, mọi người cùng nhau ăn ở đây. Đó là luyện võ trường. Đây là nơi gia chủ cùng các trưởng lão bàn bạc. Tiểu thư trung thôn ở chỗ này, nàng là bác sĩ. Phía dưới là kho vũ khí, luyện tập súng ống thì ở bên kia. Trước kia chỗ này là hoa viên, khi còn sống mẹ tôi rất thích nơi này. Trời còn chưa chạng vạng, số người đang luyện tập nhẫn thuật có công việc của mình, khu vực này tương đối im lặng, Huân vừa đi vừa giới thiệu cho Minh tình hình xung quanh. Có lẽ do nhiều năm rồi nàng mới đi như thế này, nên khuôn mặt nàng đỏ ửng, tuy vậy trong lòng lại sung sướng vô cùng. Hai người thỉnh thoảng gặp những người từ nơi khác vào, những chiếc xe lao nhanh, họ không chào hỏi Huân cũng là một tập quán. Những người này có người Gia Minh biết tên, khi đi qua nhau hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, tính cách của Huân lạnh lùng như thế nào, chẳng ai ở Nguyệt Trì ra mà không biết cả. Quan hệ với cha cô dạo này thế nào? Gần nhất không nói chuyện với tôi. Huân nhàn nhạt lắc đầu, cũng chẳng có gì buồn bã, đối với chuyện này, nàng rõ ràng không thèm để ý. Đã bao lâu rồi? Chắc là, 1 năm rưỡi, lần trò chuyện cuối cùng là khi nào? Gia Minh thuận miệng hỏi, Huân trầm mặc trong chốc lát. Kỳ nghỉ đông năm ngoái, khi tôi về nước, hắn hỏi tôi tình hình ở Trung Quốc, tôi nói là không có gì. Á, Gia Minh gật đầu, hỏi tình hình ở Trung Quốc đương nhiên là hỏi tình hình học tập thế nào, hai người đi thêm một lúc, Gia Minh nói. Cô còn muốn làm việc cho gia tộc nữa không? Tôi không biết, Huân nhẹ giọng lắc đầu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Bọn họ, từ sau khi tôi đính hôn với Thiên Vũ Quân thì không nhờ tới tôi việc gì nữa. Tôi nghĩ, gocchuyenaudio.com, là, bọn họ không cần tôi nữa. À, thoạt nhìn thì đây không phải là nơi thích hợp với cô, có lẽ ra ngoài thì tốt hơn. Cố Quân, mong tôi rời khỏi nơi này ư? Nhưng mà chuyện này cũng tương đối khó, chính bản thân cô không có mục tiêu gì, ở chỗ này ít ra cũng có người quan tâm, nếu như ở bên ngoài thì có lẽ nơi ở sẽ biến thành cái ổ chó. Ở Thiên Vũ gia thì không thích hợp, bạn gái của hắn ở phương diện này rất lợi hại, tuy rằng các ngươi có quen nhau, nhưng mà rất khó đảm bảo rằng cô nàng kia không ăn dấm. Muốn cho Huân tự lập đúng là có chút khó khăn, sau này chắc phải hao tâm tổn trí nhiều, cười cười vỗ vai Huân, đúng vào lúc này, có mấy người đột nhiên từ đối diện vọt tới. Ngươi làm gì vậy, mặc quần áo luyện công màu trắng, trong tay mang theo thanh đao nhật dài, người này chính là Văn Thái Lang. Có lẽ do thời gian quá lâu hoặc là trước kia Gia Minh không lưu ý tới người này nhiều lắm, hắn nghiêng đầu là nhận ra đối phương, tên này là người có cảm tình với Huân. Thấy đối phương nhìn mình chăm chú và mang theo sát khí, Gia Minh chỉ còn cách nào giải thích mở miệng cười thu hồi bàn tay trên vai Huân. Chào mọi người, ngươi là ai? Không quan tâm tới thiện ý của Gia Minh, Văn Thái Lang một tay đặt ở trên chuôi kiếm, mặc dù hắn là huấn luyện viên, nhưng để truy cầu sự tàn khốc và thực lực chân chính, trong việc dạy kiếm đạo hắn toàn dùng đao thật. Bây giờ trông hắn đang tức giận, nếu như không phải Huân đứng chắn phía trước thì sợ hắn đã không kiềm chế nổi xông lên chém người rồi. Cách chương.